Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191. Hồng tụ hội, luân hồi giả. Âu Dương Tĩnh đúng là cái kia hư hư thực thực, nhất vĩ Sukaku, cự trảo chủ công mục tiêu. Cự trảo từ đuôi đến đầu, đánh nát sàn nhà xuất hiện lúc, Âu Dương Tĩnh chính sử tại cự trảo ở giữa. Bất quá hắn cũng không hoảng loạn, sàn nhà vỡ vụn, dưới chân không còn lúc, hắn mũi chân điểm nhẹ một khối bay lên vỡ vụn tấm ván gỗ. Mượn lực dâng lên ba thước có thừa, sau đó tịnh chỉ làm đao, hướng phía dưới cự trảo, chém ra một dải lụa đao cương. Loan loan cái kia tiểu yêu nữ lại là đã chạy đi. Nàng vốn là đứng tại bên cửa sổ, người lại lanh lợi. Tại màu vàng đất cự trảo xuất hiện lúc, trước tiên liền chạy ra khỏi ngoài cửa sổ. Lúc này, Vũ Văn Thành đô quang mâu dài mang, tống chí cái kia ánh nắng hừng hực kiếm khí, đã đánh vào cái kia màu vàng đất cự trảo phía trên. Nhưng tất cả công kích, đều như châu đất xuống biển, thình lình bị cái kia màu vàng đất cự trảo hút thực không còn. Vũ Văn Thành đô tống chí run sợ biến sắc, nhưng mà chưa kịp biến chiêu, cái kia màu vàng đất cự trảo bên trên bỗng dưng hở ra chuẩn bị màu vàng đất gai sắc, thoát ly cự trảo bắn ra tựa như đầy trời mưa tên, hướng Vũ Văn Thành đô tống chí bắn nhanh mà đến. Hai người thân giữa không trung miễn cưỡng lơ lửng, căn bản không chỗ mượn lực, vùng vẩy binh khí làm sơ ngăn cản, liền đồng thời bị vài gốc màu vàng đất gai sắc trúng mục tiêu. Tạm thời trong miệng máu tươi cuồng phún, kêu thảm ném ngã ra quán rượu bên ngoài. Cái kia trọng giáp võ sĩ cũng đứng trước đồng dạng tình hình. Cái kia thần quang trầm tĩnh đại kiếm hai tay, chạm tại cự trảo phía trên. Mặc dù đem cự trảo chém ra một đầu thật sâu vết nứt, nhưng vết nứt khoảng cách khép lại, ngược lại đem hắn chém vào chạm chảo bên trong trường kiếm một mực nhiếp trụ, khiến cho hắn tạm thời không cách nào đem trường kiếm rút ra. Sau đó đầy trời gai sắc bắn ra, như mưa to đánh vào toàn thân hắn giáp bên trên, đánh ra một chuỗi rèn sắt tiếng kim thiết chạm nhau. Trọng giáp võ sĩ thân thể kịch chấn, mặt nạ trong khe hở bắn tung tóe ra mấy sợi bọt máu, lộ vẻ đã bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Mắt thấy trọng giáp võ sĩ muốn xong, đột nhiên thân hình hắn đột nhiên biến thành hơi mờ, tiếp lấy cả người mang kiếm không căn cứ biến mất không còn tăm tích. Thẳng này đã gần như giải thể trong tửu lâu, chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh một người, mà hắn chém ra đao cương đã phốp một tiếng chạm tại lợi chảo phía trên, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Này màu vàng đất cự trảo quá lớn, cũng không phải bị hóa huyết thần đao khắc chế máu thịt sinh linh. Túng Âu Dương Tĩnh hóa huyết đao cương không gì không phá, tùy tiện liền đem lợi trảo chạm phá, cũng đi sâu trong đó, vừa hóa thành chín, qua lại xuyên qua, đem cự trảo chạm xuất ra đạo đạo vết nứt. Nhưng vết nứt mới vừa xuất hiện liền là khắc khép lại, căn bản không bị chém vỡ, lại túng bị đao cương chém vào, cái kia màu vàng đất cự trảo vẫn là thế tới không ngừng. Năm cái thô như cột nhà lớn chỉ ầm ầm khép lại, muốn đem năm trong ngón tay Âu Dương Tĩnh bắt sống. Âu Dương Tĩnh đuôi lông mày dương lên, quát lên một tiếng lớn, trên người lửa vàng bốc cháy, tia điện quấn dao, tóc dài đầy đầu. Chuẩn bị đứng đấy, Odysseus bay lên, đã mở ra trung cực bá thể. Bá thể vừa mới mở ra, hắn liền đã rơi vào cự trảo bên trong. Hắn hai chân vừa mới đạp đến cự trảo lòng bàn tay chỗ dừng chân, cự trảo lòng bàn tay cái kia cứng cỏi, làn da chợt hóa làm lưu xa, đem hắn hai chân lâm vào, cắm thẳng đến đầu gối. Sau đó bao lấy hắn bắp chân lưu xa, bắt đầu cao tốc xoay tròn, đã như vòng xoáy lôi kéo hai chân của hắn, muốn làm hắn chân đứng không vững, khó mà phát lực, lại như cối xay, làm áp lực khổng lồ hung hăng xay nghiền, muốn đem hắn hai chân mài thành bột mịn, đồng thời đỉnh đầu lại có to lớn năm ngón tay che đến. Đem hắn phía trên không gian triệt để khóa kín, dưới có lưu xa vòng xoáy, bên trên có lớn chỉ già thiên. Trong lúc nhất thời, thân hãm cự trưởng lòng bàn tay Âu Dương Tĩnh cũng lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, hãm tại chảy trong cát hai chân, mặc cho lưu xa vòng xoáy như thế nào xoay tròn lôi kéo, đều là như cây già cắm rễ, nguy nhưng bất động. Trung cực bá thể thêm cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, trắng đen cương khí tạo thành phòng ngự tuyệt đối, cũng khiến lưu xa vòng xoáy xoay nghiền lực lượng, không cách nào thương hắn mảy may. Về phần phía trên cái kia ầm ầm che dưới năm cái lớn chỉ, Âu Dương Tĩnh thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên xoay tròn, hai cước như mũi khoan, hướng về lớn trong lòng bàn tay thật sâu chui vào. Hắn chẳng những không có ý đồ rút ra hai chân, ngược lại mượn cái kia cao tốc xoay tròn lưu xa vòng xoáy lực lượng, theo lưu xa vòng xoáy xoay tròn phương hướng, mượn lực dùng sức, thân như máy khoan điện, một thoáng đem toàn thân đều chui vào lớn trong lòng bàn tay. Hắn có trung cực bá thể, tam trọng phòng ngự hộ thể, lưu xa không tổn thương được hắn mảy may, mà cự chảo cái kia hút thực khí kình năng lực cũng không cách nào dung chuyển hắn trung cực bá thể, nhiều nhất chỉ có thể hút đi hắn bộ phận cương khí hộ thân, làm toàn thân hắn chui vào cự trưởng đằng sau, phía trên khép lại bắt giữ năm ngón tay, tự nhiên thất bại, mà hắn cũng không tại cự chảo bên trong trệ ở lại bao lâu, rất nhanh liền triệt để chui thấu cự chảo, từ chảo khiêng chỗ xuyên thấu đi ra. Từ cự chảo chảo khiêng xuyên ra về sau, Âu Dương Tĩnh cúi đầu bên dưới nhìn, lúc này mới phát hiện bên trong tửu lâu đã bị này cự chảo triệt để phá hủy, không những lầu ba chỉnh tầng sàn nhà, lầu hai sàn nhà cũng là triệt để vỡ nát, chỉnh một tửu lâu chỉ còn lại có một bộ cái thùng rỗng, mà cự chảo tới chỗ cũng ánh vào hắn trong tầm mắt quán rượu lầu một, cái kia khắp nơi bừa bộn, rơi đầy gỗ vụn gãy lương trong hành lang, đang đứng một cái thân mặc bó sát người áo tay ngắn, rơi xuống xương đầu gối váy ngắn cô gái trẻ tuổi. Nữ tử kia cõng một cái to lớn màu vàng đất hồ lô, miệng hồ lô bên trong đang cuồn cuộn không tuyệt bắn ra cát vàng, ngưng tụ thành một đầu trải rộng cây lan tử la hoa văn thô to cánh tay. Cánh tay đỉnh liền đúng là cái kia màu vàng đất cự trảo. Giờ này khắc này, nữ tử kia đang ngửa mặt lên, mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Nhìn thấy nữ tử kia, Âu Dương Tĩnh con người hơi hơi co rụt lại. Hồng tụ hội, luân hồi giả. Nữ tử kia giữ im lặng, chậm rãi nâng tay phải lên, theo nàng đưa tay động tác, Âu Dương Tĩnh phía trên màu vàng đất cự trảo, tính cả đầu kia từ miệng hồ lô lan tràn mà ra to lớn cánh tay, bỗng nhiên bịch một tiếng, bạo làm đầy trời cát vàng, lấp kín chỉnh một tửu lâu. Âu Dương Tĩnh thân ở giữa không trung, bốn phương tám hướng đều là cát vàng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Một thoáng liền bị cát vàng bao phủ, sau đó đầy trời cát vàng, như cơn lốc hướng Âu Dương Tĩnh cuốn tới, trong nháy mắt đem hắn bao bọc ở bên trong, làm toàn thân hắn bị cát vàng bao lấy về sau. Nữ tử kia nâng lên tay phải, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, cách không một nắm, oanh, tiếng nổ vang bên trong, bao bọc Âu Dương Tĩnh cát vàng, bỗng dưng hướng trung ương khép lại. Phảng phất có một con vô hình cự thủ đang hung hăng đè xuống cát vàng, phải dùng thiên quân cự lực sẽ được cát vàng bao khỏa Âu Dương Tĩnh ép thành thịt nát. Ba ba tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, cái kia vô cùng to lớn đè ép lực lượng liền cát vàng bản thân đều không thể thừa nhận. vô số hạt cát dồn dập vỡ vụn, vỡ toang thành càng nhỏ xíu bụi. Nữ tử duy trì cách không nắm tay tư thế, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, mãi đến sắc mặt nàng trắng bệch, ngạch đổ mồ hôi lạnh, mãi đến đem trôi nổi trên không cát vàng đoàn, đè ép đến tựa như đá hoa cương cao độ chặt chẽ. Nàng mới chậm rãi buông lỏng ra 5 ngón tay, nhưng mà, ngay tại nàng 5 ngón tay buông ra trong chớp mắt ấy, trên không cái kia cao độ chặt chẽ cát vàng đoàn, bỗng dưng vỡ ra, một đầu lửa vàng hừng hực, tia điện anh dũng thân ảnh, phá cát mà ra, mang đầy trời đao cương, vô tận hỏa kình, ở trên cao nhìn xuống, giống như sao băng hướng nàng bay nhào mà đến, nữ tử một mảnh đạm mạc hai mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, bàn tay vung lên, cõng lên lớn hồ lô lớn bên trong. Bay ra một đạo lưu xa suối phun, đón cái kia vỗ đánh mà đến thân ảnh lao ngược lên trên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.